Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 795. Thương Thất Chính Sự. Nghe được Lý Vô Ngạo đem hiến binh đoàn nói xong không chịu được như thế. Sanh ra ở thủ đô đại quý tộc gia đình, đối với lấy quyền lực và trách nhiệm đệ tử làm chủ tạo thành hiến binh đoàn vô cùng hiểu Louis. Một tấm tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi, cũng bay vẻ lúng túng đỏ ửng. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Louis nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo, người cũng không có thể đem tiền binh đoàn phủ định toàn bộ a. Theo ta được biết, tiền binh đoàn cùng sở hữu 5.000 nhiều người, trong đó cũng không có thiếu chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chính khí vì dân thành viên, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Louis, hừ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, Louis huấn luyện viên, người có thể liệt kê ra một chút chính trực tiền binh đoàn thành viên sao? Louis suy nghĩ một, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Mỹ khuôn mặt vẻ lúng túng càng sâu. Ách, theo nàng biết, hiến binh đoàn quả thực chướng khí mù mịt. Tham quan hoành hành, thật sự là tìm không ra vài cái chính trực thành viên. Nếu như vậy hiến binh đoàn liền thật hẳn là hủy bỏ. Vô Ngạo từ tốn nói. Louis lúc này bị Vô Ngạo lời nói lại càng hoảng sợ. Nàng cuống quýt ngẩng đầu, chung quanh nhìn lại, thấy bên cạnh không có ai giám thị, mới chỉ có nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Louis cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, về sau hiến binh đoàn ngươi chính là thiếu nghị luận tương đối khá. Hiến binh đoàn nhưng là trực thuộc ở này nguyên lão quý tộc. Ở mỗi cái trong binh đoàn mặt, đều có tiền binh đoàn bóng dáng. Nếu là bị phát hiện, chọc cho hiến binh đoàn phái người điều tra, liền xử lý không tốt một cái, mặc dù là ta nghĩ muốn đảm bảo ngươi cũng rất chắc chờ. Biết Louis là ý tốt nhắc nhở Lý Vô Ngạo, chỉ là hừ một tiếng, liền không nói nữa. Louis vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận cùng với chính mình bả vai ba làm nhu thuận sợi tóc. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka ba người, lại cùng bọn họ nói mấy câu nói, ân cần nhắc nhở một phen, liền mang theo bọn, cáo từ ly khai, nhìn Louis rời đi thiến ảnh. Misaka trong đôi mắt, tràn đầy không nỡ, 3 năm qua, Louis mỹ nữ huấn luyện viên, vẫn đối với Misaka thân lãi có thừa, đối với nàng là bằng mọi cách chiếu cố. Ở Miyaka trong mắt, Louis giống như là của nàng lớn tỉ tỉ giống nhau. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Misaka tiêm tế liễu eo. Mỉm cười nói, Misaka, không nên thương tâm, Louis nàng mới vừa nói. Đợi nàng xử lý xong thủ đô sự tình, cũng rất mau trở lại. À, nàng sẽ đi điều tra binh đoàn tìm chúng ta. Ừ, ta biết rồi. Vô Ngạo ca ca, Miska vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt cổ Ekmes khăn quàng cổ, vuốt tay rúc vào Lý Vô Ngạo trong lòng, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng ôm Misaka, ánh mắt nhìn nàng kiều diễm tươi đẹp dung nhan, hắn không khỏi hơi cúi đầu, góp môi, hôn đi, cảm giác được Vô Ngạo hôn, Misaka hơi đóng đôi mắt đẹp, lông mi thật dài. Nhảy lên không ngừng, ở tâm lý, Misaka cũng là cực kỳ đang mong đợi. Nhất khắc, Vô Ngạo hôn, rơi vào Misaka mỹ lệ cái trán. Hai người đều là thân thể chấn động, phảng phất chấn động điện lưu xẹt qua. Bên cạnh Claudette đôi mắt đẹp nhìn ôm Misaka hôn Lý Vô Ngạo. Trong trẻo sáng rỡ thủy trong mắt, hiện ra một cực kỳ phức tạp thần sắc. Ngày hôm nay, đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn chính thức tốt nghiệp. Vô Ngạo, Misaka, Claudette, Betho, Ymir, Lan, Annie, Sacha đám người, ăn chung bỗng nhiên bữa cơm sau, liền ai về nhà nấy. Minh Nhật, những người này, đều muốn tìm kiếm riêng mình lối ra. có Tuyển Trạch gia nhập vào tiền binh đoàn, có Tuyển Trạch gia nhập vào điều tra binh đoàn, có Tuyển Trạch gia nhập vào đóng quân binh đoàn, có thì Tuyển Trạch tự mưu chức nghiệp. Bởi Vô Ngạo, Claudette hai người quyết định gia nhập vào điều tra binh đoàn, làm hai người người hầu. Annie, Betho, Daniel cũng Tuyển Trạch gia nhập điều tra binh đoàn. Ngoài ra, Sacha, Emir cùng Lan ba người cũng Tuyển Trạch gia nhập vào điều tra binh đoàn. Cái này một con trai, điều tra binh đoàn đã đem trở nên náo nhiệt. Cùng ngày muộn, trong tứ hợp viện, Vô Ngạo nằm phòng ngủ mình giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa đúng lúc này, cửa sổ truyền đến một hồi tiếng vang, trong nháy mắt đưa tới Vô Ngạo chú ý. Người nào? Vô Ngạo thanh hát một tiếng, ngồi dậy, mà một tiếng, cửa sổ bị mở ra, một đạo yểu điệu diễm lệ ảnh lắc mình vọt vào, chính là kéo tóc dài màu vàng kim, ăn mặc màu trắng tinh váy công chúa Claudette. Claudette giật mình tiến đến, liền bạc không khách khí ngồi ở Lý Vô Ngạo bên giường. Vô Ngạo, người vụ dịch tính nhưng thật ra rất mạnh nha. Claudette đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cười khanh khách nói, thấy là Claudette xông tới. Lý Vô Ngạo vội vã rút khỏi chuế giới, ánh mắt nhìn về phía nàng, khẽ cười nói, xa xa, đã trễ thế này, ngươi không nghỉ ngơi thật tốt, tới trong phòng ta làm cái gì? Nếu như ta là tới nhớ ngươi tự tiến cử cái chiếu, ngươi có hay không rất kích động? Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cười khanh khách nói, trong lúc nói chuyện, Claudette đấy đà là lướt bộ ngực, cũng là kịch liệt chi lấy, thoải mái ra yêu mỹ động nhân giai điệu. Vô Ngạo cười khan một tiếng, có chút nhăn nhó mà chậm rãi nói ra, xa xa, gì đó, ta còn không có chuẩn bị xong đây, chấm ngoặc kép. Claudette đôi mắt đẹp trắng Vô Ngạo liếc mắt, tức giận sân nói, Vô Ngạo, người cái này cái xú tiểu tử, có thể hay không có tiền đồ điểm, không phát hiện ta là quần áo nón này chỉnh tề tới tìm ngươi à? Ta nếu là thật hướng ngươi tự tiến cử cái chiếu lời nói, hắc hắc, phòng trưng liền trực tiếp mặc đồ ngủ vào được. Lý Vô Ngạo con mắt nhìn thấu chỉnh tề váy công chúa Claudette, lúc này liền hiểu rõ ra, ha ha, là ta nghĩ nhiều rồi. Xa xa, Vô Ngạo xòe bàn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ lấy cái trán, xấu hổ cười nói, hừ, ngươi thực sự là một cái tư tưởng nghiêm trọng không thuần khiết xú tiểu tử. Claudette sân một cái câu, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, nói ra, ta lần này đến là muốn cùng ngươi thương mặc dù chính sự. Huyền, chính sự gì? Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, là, vâng, đúng, liên quan tới cự nhân quốc gia sự tình. Claudette nhẹ giọng nói ra, lúc này đây, ta suy tư được rồi một cái cướp đoạt cự nhân quốc gia toàn bộ lại lực kế hoạch. Mà muốn chấp hành cái này kế hoạch, thì ít không được ngươi to lớn trợ giúp. Hích, ta nói đây, ngươi một tìm ta, liền không có chuyện tốt lành gì. Dứt lời, ngươi muốn ta thế nào làm pháo hôi? Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, chậm rãi nói rằng, nhìn một cái ngươi gương mặt này, giống như là một cái bị lừa tiền lừa gạt tình vô tội thiếu niên giống nhau. Claudette vươn ngón tay ngọc, tức giận ở Vô Ngạo nhung lôi kéo tuấn tú gương mặt lục một cái. Ta cái này kế hoạch, cũng toàn bộ là vì tốt cho ngươi a. Kế hoạch sau khi hoàn thành, ngươi chính là cự nhân quốc gia quốc vương, mà ta chính là cự nhân quốc gia vương hậu. Đến lúc đó, ở lãnh đạo của các ngươi chi, chỉnh hợp cự nhân quốc gia toàn bộ lực lượng, chúng ta có thể hướng nhân loại thế giới khởi xướng mãnh liệt nhất tiến công. Càn quét nhân loại, tiêu diệt chư thần, đều không ở nói, suy nghĩ một chút mình làm cự nhân quốc vương uy phong lẫm lẫm dáng vẻ. Vô Ngạo không khỏi ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, xa xa, ngươi trực tiếp nói cho ta biết ngươi kế hoạch đi, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi.